Hai người rất quen thuộc thân thể của đối phương, tình nhiệt nhanh chóng tăng vọt đem khoảng thời gian khát vọng nhau này mà phóng thích. Cách chương.